hiện phía sau nàng, huyết ảnh rút trường đao ở eo nàng, biến mất tại chỗ, thẳng hướng Alice mà đánh tới. Alice thân hình tuy thon thả, nhưng khi chiến đấu lại, giống như một nữ hán tử. Không biết vì sao lúc trước nàng lại yêu thích Lay, Sinewy, có lẽ đây chính là duyên phận. Alice trên hai cánh tay hiển hiện hỏa văn, nắm ngay huyết ảnh, tập kích một quyền, oanh, hỏa diễm trong nháy, mắt bao phủ cả đình viện, theo cửa lớn phun ra, rêu xanh trên mặt đất bị thiêu cháy thành tro. Trong biển lửa, thân thể Dorothy bắt đầu tỏa ra hơi nước, nàng dần dần hóa thành hơi nước, tiếng trảm kích vang lên giòn giã liên tiếp, không ngừng. Alice bao bọc hai cánh tay trong một lớp vỏ cứng, đối chiến trực diện với huyết ảnh. Huyết ảnh bị đánh lui liên tục, thậm chí có một quyền đánh vào tường, tạo ra một vết nứt lớn trên nóc nhà lớn, trong trụ thủy tinh dựng bên chân Tô Hiểu, thôn phệ giả. Hắc A trở nên đặc biệt táo bạo, ý chí, chấn động tinh thần của nó truyền đến, nếu nó có thể hạ chàng, hay đệ đệ kia sẽ phải chết. Hỏa diễm nhanh chóng chiếm lĩnh đỉnh viện, tiếng nổ vàng dội, liên tục suốt hơn nửa canh giờ. Huyết ảnh nổ tung, Dorothy hiện ra trong không gian ấy, nhưng ngay lập tức bị Alice đá một cước vào tượng đá bên cạnh. Dù Dorothy đã tăng cường thực lực, nàng vẫn không phải đối thủ của Alice, vì kinh nghiệm chiến đấu của nàng kém quá nhiều. Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ chân núi, Jason nhìn về phía đó, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Có người đang chặn lại, Tô Hiểu mở miệng, nghe hắn nói như vậy, Alice toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm. Khoái miệng thoáng vểnh lên, tựa như một nụ cười từ tận đáy lòng. Tiểu tử kia, rốt cuộc có chút khí khái, nhưng nhóm người dưới kia cũng không dễ đối phó. Dứt lời, Jason không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng quan sát trận chiến. Trong đình viện, Dorothy bị đánh bay vào tượng đá. Với tư thế có phần quái dị, nàng đứng dậy, huyết khí tụ lại trên người nàng, hình thành một đạo hư ảnh mơ hồ. Trong đó có thể thấy hai bàn tay lớn nâng lên, như đang thao túng dây thừng rối. Dorothy đưa cánh tay trái ra sau, một tiếng răng rắc vang lên, xương cốt sai lệch được uốn nắn lại, đôi mắt nàng trắng bệch, chỉ còn một chấm máu nhỏ ở trung tâm. Đây chính là trạng thái thứ hai của Phí Hồng, linh ảnh bí ngẫu. Lúc này nàng đang rơi vào trạng thái tự động kích hoạt, trường đao dài gần một mét rưỡi bay về phía Dorothy, bị nàng cầm lấy trong tay. Hiện tại cuộc chiến này không phải do nàng tham gia, mà là do thôn phệ giả, Phí Hồng. Tóc của Dorothy bắt đầu dài ra, với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, huyết đồng trong mắt nàng dần dần nở lớn. Bùng, tiếng chém vang lên trong trèo, xa xa vọng lại, một vết máu dài kéo qua bụng Alice, khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ đau đớn, lưỡi đao kêu lên giòn giã, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Trận chiến càng lúc càng thêm tàn khốc, kéo dài liên tục một giờ đồng hồ. Đột nhiên, một tiếng phanh vang lên, Alice đá Dorothy bay ra xa. Dorothy ngã lăn trên mặt đất, quay cuồng vài vòng. Cánh tay trái và chân phải đều bị biến dạng, nhưng dưới sự điều khiển của linh ảnh bí ngẫu, cánh tay và chân phải của nàng nhanh chóng hồi phục, các vết thương cũng được khâu lại. Lửa trên mặt đất dần dần tắt. Alice nửa ngồi trên mặt đất, nàng nhìn linh ảnh bí ngẫu phía sau Dorothy, ánh mắt tràn đầy kiên định. Đồ vật mà nàng muốn đã ra ngoài rồi, đồ vật đáng sợ này nhất định phải bị loại bỏ. Lửa trên người Alice lại bùng lên, nàng biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc kế tiếp, nàng đã xuất hiện ngay trước mặt Dorothy. Vĩnh biệt, tay phải của Alice hóa thành lửa trong suốt, với tốc độ mà Dorothy không kịp phản ứng, nàng đâm mạnh vào lồng ngực Dorothy. Phốc suy, năm ngón tay đâm sâu vào ngực Dorothy, ngọn lửa trong đình viện lập tức tắt ngấm, linh ảnh bí ngẫu cũng trong khoảnh khắc ấy mà tan thành mây khói. Tất cả những hiện tượng siêu phàm mà thôn phệ giả tạo ra đều biến mất. Phù phù, một tiếng thở dài, Dorothy dựa vào bức tường cao vút phía sau, trên mặt tường xuất hiện vài vết nứt nhỏ, nhưng không đáng chú ý. Đôi mắt Dorothy dần phục hồi, lại dáng vẻ nguyên bản. Nàng trước tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó cảm giác một cơn đau kịch liệt từ lồng ngực truyền đến, suýt nữa làm nàng không chịu nổi, cúi đầu nhìn xuống, là bàn tay của Alice, năm ngón tay đâm vào trong ngực nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến nàng không thể động đậy chút nào, vĩnh biệt, nụ cười khoái ý trên mặt Alice không hề che giấu, nàng rút tay ra khỏi cơ thể Dorothy. Trong khi đó, chuyện mà Dorothy sợ hãi đã xảy ra, mặc dù nàng không trực tiếp bị thương, nhưng phí hồng trong cơ thể lại bị rút ra, cơn đau đớn gần như muốn nuốt chửng lấy nàng, trong tiếng kêu thảm thiết, gần như khản đặc của Dorothy, Alice toàn lực kéo mạnh, hoàn toàn cướp lấy phí hồng. Phí hồng theo cánh tay Alice, từ từ tràn vào trong cơ thể nàng. Ta là thể hoàn mỹ rồi. Alice mở rộng hai cánh tay, trong khi Dorothy ngồi dựa vào bức tường phía trước, nây nốc ngửa đầu nhìn, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ủy khuất khó tả. Nàng đã vất vả đuổi đến đây. Chẳng lẽ chỉ để làm vật hy sinh sao? Đáng tiếc. Hiện giờ nàng chẳng còn sức lực để đứng dậy, chỉ có thể mặc cho người khác chém giết. Phốc, một dòng máu tươi phun trúng lên má Dorothy. Nàng ngạc nhiên nhìn Alice, hả? Alice cúi đầu nhìn bụng mình, một vết nứt đang dần dần mở rộng. Trong cơ thể một người, không thể có hai thôn phệ giả, phí hồng và ám dương, không thể tạo ra một thể hoàn mỹ như nàng ta đã nghĩ. Câu này, tôi hiểu chưa hề nói ra. Alice toàn thân xuất hiện những vết thương mà mắt thường có thể thấy được. Sinh mệnh lực của nàng, theo những vết thương này, nhanh chóng tiêu tan. Chỉ trong vài giây, Alice đã té ngã xuống đất, giống như cá lên bờ, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, nhưng lại chẳng thể hút lấy nửa điểm dưỡng khí. Alice ngã xuống đất, hướng về phía Dorothy mà bò đến. Thấy vậy, Dorothy cảm thấy toàn thân vô lực, lui lại sau, nhưng phía sau nàng là tường, không còn chỗ để tránh. Người! Ngươi, Alice, giơ tay chụp vào mặt Dorothy, nhưng vì quá yếu ớt, chỉ giống như ngón tay phất qua mặt nàng. Cuối cùng, Alice mất hết sức lực, đầu nàng gục vào ngực Dorothy. Khí tuyệt mà chết, Dorothy chỉ ngồi ngẩn ngơ, đại địch cả đời của nàng. Vậy mà lại chết như thế, sao? Cảm giác ấy thật không chân thực. Ngay lúc này, Dorothy thấy Tô Hiểu tiến về phía nàng. Nàng nói, Diaquia, tiên sinh, ta thành công rồi. Nhưng mà, vì sao ta lại chẳng hề vui mừng? Trả lời Dorothy, là một quyền của Tô Hiểu. Phanh Dorothy, chỉ thấy, trước mắt một mảnh đen kịt, nàng bị đánh nứt xìu. Sau khi đánh nứt Dorothy, Tô Hiểu quay sang, nhìn, Dijon, người ngươi mang đi, tiềm lực kích phát, cũng coi như đạt đến mức tốt. Tô Hiểu ném Dorothy về phía Dijon, nhưng Dijon không tiếp. Mà để cho thiếu nữ mắt đen dùng tư thế công chúa ôm lấy Dorothy trong trạng thái hôn mê. Đây chính là đối thủ cạnh tranh sau này của ta sao? Ra ra, nàng sao lại nhìn có vẻ không được thông minh lắm. Thiếu nữ mắt đen lẩm bẩm, rồi nhảy vọt mấy cái, biến mất, tiến về phía dưới núi. Đây chính là quả ác mà bọn họ tự trồng, chỉ có thể để chính bọn họ ăn. Di Giòn lưu lại những lời này, rồi hướng xuống núi, mà đi. Trong đỉnh viện, Tô Hiểu nhìn về phía Alice, đang nằm sấp trên mặt đất, nói, bọn hắn đã đi rồi. Alice, lúc này, mới mở mắt. Đôi mắt nàng mờ mịt, ảm đạm, nàng lên tiếng, Diaquia tiên sinh. Ta cảm tạ, người đã phối hợp với chúng ta thực hiện những việc này, đều là điều cần phải làm mà thôi. Người đã nắm chắc cái chết, ta trở về còn có việc cần làm. Alice đáp lại rất điềm tĩnh, nhưng tình huống hiện tại của nàng. Thật sự không có ai cứu được, vì sao lại có cảnh tượng này? Nếu nói tiếp, đó là một câu chuyện cũ, một câu chuyện gian tình khiến mạng người phải đổ máu. Thật ra, Alice không phải là tiểu tam, nàng chính là vợ cả của Lay, Sinewy, đồng thời cũng là mẹ đẻ của Dorothy. Giống như nhiều câu chuyện bi thương khác, tộc Sin đã từ chối cuộc hôn nhân này. Lúc ấy, Lay, Sinewy là một quan viên của cực quang nghị hội. Và với quan hệ lúc bấy giờ giữa quyến tộc và nhân tộc, cuộc hôn nhân này thật sự khiến tộc Xin rơi vào thế khó, bị ép vào tình thế hai mặt không thể đứng vững. Jason đã cử người bắt Alice về, định biến chuyện lớn thành nhỏ. Quả thật, chuyện này dần dần phai nhạt, không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Không hiểu vì sao, khi đó Lay Chiniway còn trẻ, vợ bị bắt đi, hắn đương nhiên phải điều tra. Dù đã biết hết mọi chuyện, nhưng hắn vẫn là người có lòng. Mà không đủ sức, cuối cùng, Lay, Sinewy đành phải một mình nuôi dưỡng đứa con gái, chỉ mới vài tháng tuổi, là một người đàn ông, hắn khó tránh khỏi việc sơ ý, và chủ quan, Lay Siniway, đã thuê một người hầu. Người hầu này, tên là Oripaya, cũng chính là người mà Dorothy gọi là mẫu thần. Lay Siniway là một nam nhân trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Hắn lại vừa trải qua cảnh tân hôn mà thê tử bị cướp đi, cộng thêm bên cạnh còn có nữ bọc trẻ tuổi Oripaya. Liệu hắn có thể nhẫn nhịn sao? Câu trả lời là không thể. Sau đó, Lay Siniway nghĩ ra một kế. Nếu như Alice bên kia không thể trở về, hắn sẽ cho đứa con của mình đi tìm mẫu thân, dù sao đứa trẻ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Còn về việc móng tay màu đen của nàng, hắn nghĩ đơn giản thôi, chỉ cần bảo thê tử mới Oripaya bôi móng tay đen, như vậy cũng không sao. Ban đầu, mọi chuyện có vẻ bình thường, không có vấn đề gì, nhưng sau vài năm, Alice, người đã chịu đựng cơn khát suốt bao năm, cuối cùng cũng được giải phóng. Nàng đã kìm nén lâu quá, giờ chỉ muốn tìm chồng để xả nỗi niềm, đồng thời cũng khao khát gặp lại con gái đến mức điên cuồng. Thực tế, đó cũng chính là lý do Jason thả nàng ra khỏi nhà. Alice muốn gặp con, tâm trạng của nàng vì thế càng trở nên thất thường. Khi Alice trải qua hành trình bôn ba và cuối cùng tìm được địa chỉ của con gái, nàng nhìn thấy con mình, lại thấy thê tử mới của chồng, cùng với nữ nhi gọi đối phương là mẫu thân. Alice lúc ấy cười đầy khoái chí, nhưng trong lòng nàng đã mất đi chút tinh thần cuối cùng. Nàng hành hạ Oripaya gần như đến chết, hơn nữa là ngay trước mặt Dorothy. Khi Alice tỉnh táo lại, nàng nhìn xung quanh, thấy xác vụn khắp nơi, còn Dorothy thì co rúm trong góc tường. Alice bình tĩnh lại, rồi yên lặng rời đi. Sau khi sự việc xảy ra, câu chuyện bị đồn đại trong thế giới bên ngoài và bị biến tướng hoàn toàn. Người ta nói Oripaya là chính thê tử, còn Alice lại bị coi là tiểu tam. Hôm nay, Alice đã làm ra lựa chọn của mình. Với kinh nghiệm của nàng, có thể tưởng tượng được khi Dorothy biết được mẹ đẻ của nàng đã hành hạ đến chết mẹ nuôi của nàng, thế giới quan của nàng sẽ bị lật đổ như thế nào. Thậm chí, sau này có thể trở nên đần độn. Nhưng nếu như đổi lại là chính tay đâm kẻ thù, thì sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn. Vì vậy, Alice lựa chọn ám dương, lựa chọn đến nơi này, lựa chọn chết tại đây. Nàng chọn cho nữ nhi của mình một tương lai nhẹ nhõm, thay vì sống trong sự đần độn hay thâm cừu đại hận. Nếu như phải chiến đấu sinh tử, dù có thêm 10 Dorothy, tất cả cũng không phải là đối thủ của Alice. Chính vì vậy, Alice đã chọn cái chết như vậy, coi đó là cách chiến bại hợp lý nhất. Đến nay, chỉ có 4 người hiểu rõ chuyện này. Tôi hiểu, Dijon, Alice và Lay Siniway, nhưng giờ chỉ còn lại 2 người biết rõ, đó là Tô Hiểu và Dì Dấn. Thi thể của Alice dần dần hóa thành tro tàn, bay đi mất, để lại 2 vật phẩm, thôn phệ giả và một chiếc mai bảo dương. Ngươi đạt được hộp linh hồn, gửi suy nghĩa, mở ra vật phẩm loại bảo dương này. Có xác suất thấp đạt được trang bị linh hồn, kỹ năng loại linh hồn, xác suất lớn đạt được linh hồn hệ đạo cụ các loại. Tô Hiểu nhặt lên hộp linh hồn, gửi suy nghĩa, đồng thời cũng cầm lên một bên thôn phệ giả. Thôn phệ giả này không còn là phí hồng hay ám dương, mà là một thể kết hợp của cả hai, quả là một thu hoạch bất ngờ. Tô Hiểu theo con đường núi đi xuống. Khi đến chân núi, hắn dừng lại trước một tấm bia đá. Trên bia đá, máu tươi vương vãi khắp nơi. Lay Siniway đang ngồi dựa vào bia đá, cúi đầu nhìn vào một chiếc hộp âm nhạc nhỏ trong tay. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn giữ nguyên nụ cười cố định. Hắn đã làm được những gì mà mình hứa hẹn. Xung quanh hắn là những bộ thi thể nát bét, trong đó có không ít là binh sĩ của quyến tộc. Không xa dưới gốc cây, một nữ sĩ quan mặc áo lót nghe thấy tiếng bước chân. Nàng cúi xuống nhìn vết thương trên cổ đang chảy máu, rồi nói: "Trưởng quan, nhiệm vụ hoàn thành, trên đường trở về, ngài cẩn thận." Nói xong, nàng mất đi sức sống, không còn nói thêm gì nữa. Câu nói này rõ ràng là dành cho Lay Siniway, cũng chỉ có thể nói, gã này thật sự có duyên với nữ nhân. Sáng sớm, ánh mặt trời lên cao, hơi nước trên bậc thang đường núi mờ mịt. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống tạo thành một cầu vòng nhỏ. Tô Hiểu bước lên bậc thang, nhìn về phía trước giữa làn sương mỏng. hắn dường như thấy được một nam nhân và một nữ nhân đứng trên bậc thang giữa sườn núi. Trong đó, nam nhân còn giơ tay chào hắn, Tô Hiểu nhảy lên lưng Phong Bạo Dực Long. Con rồng chở hắn, cùng Benny và Bahar bay về phía hướng mặt trời đang lên, bầu trời khu biên giới quang đãng, không một gợn mây. Phong Bạo Dực Long, với bộ lông chim màu lam sẫm, vút lên cao trên bầu trời, tiếng gió rít bên tai Tô Hiểu. Hắn cố ý khiến Phong Bạo Dực Long bay chậm lại, để có thể thuận tiện quan sát sa mạc rộng lớn phía dưới. Toàn bộ khu vực biên giới là một mảnh đại sa mạc. Đất đai khô cằn, nguồn nước khan hiếm. Chính vì vậy, không khó để hiểu tại sao quyến tộc lại bỏ rơi nơi này, biến nó thành vùng cách ly với dã thú tộc. Lần này ra ngoài, Tô Hiểu đã thu thập đủ toàn bộ số liệu về đời hai và đời ba của thôn phệ giả. Thêm vào đó, do hai thế hệ này bất ngờ dung hợp, cùng với việc thu được linh hồn Bảo Dương, có thể nói hắn đã thu hoạch được khá nhiều. Còn về việc liệu Lay, Sinewey và Sin, Alice có còn giấu giếm bí mật gì? Đối với Tô Hiểu, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Hắn đã hoàn thành giao dịch với hai vợ chồng này, và họ đã mang đến cho hắn thôn phệ giả với những đặc tính gần như hoàn toàn mới. Để hồi đáp lại sự hợp tác, Dorothy đã bị Sin Chi nhất tộc mang đi, có Tizon, một trong bốn cường giả mạnh nhất thế giới này, bảo vệ. Tôi hiểu biết rằng, trên thế giới này, có bốn cường giả đứng đầu, Sin, Tizon của nhân tộc, thú vương của dã thú tộc, Heck Condi, nguyên soái đồng minh quyến tộc và là hộ vệ của hắn, và Voloi, vu nữ của bộ tộc trên quần đảo gần biển đại lục. Hiện tại, Thái Dương trận doanh đã hình thành và phát triển, cộng thêm sự xuất hiện của công kích, huyết, hồn chi lực, với khả năng gây tê liệt đặc tính. Tô Hiểu không lo lắng về khả năng những cường giả này sẽ làm thay đổi cục diện. Hắn để Phong Bạo Dực Long bay lượn quanh khu vực biên giới bầu trời. Mục đích là muốn quan sát xem nơi đây có thể hoàn thiện kế hoạch tiếp theo hay không. Sáng mai, số lượng chiến trừ tọa kỵ sẽ vượt qua 50 vạn con. Lúc đó, sẽ có thể tiến công quyến tộc. Xét về tổng thể chiến lược, nếu Tô Hiểu thực hiện đại chiêu mà đã nín lâu như vậy, hoàn toàn có thể đánh quyến tộc đến mức mất phương hướng. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, giống như ở Thương Long Đại Lục, nếu mang quân đoàn lang kỵ binh xông vào, kết quả cuối cùng liệu có đạt được điều gì không? Câu trả lời là, nếu chỉ xét trong thời gian ngắn, có thể đạt được kết quả, nhưng lại không có lợi ích gì lâu dài. Chiến trường tiền tuyến không ngừng xông về phía trước, nhưng điều này nhất định phải được tiến hành. Vậy, còn phía sau thì sao? Làm sao để ổn định và tối đa hóa lợi ích? Đây là vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi hiểu có một ý tưởng. Mỗi lần chiếm được một bộ phận lãnh thổ của quyến tộc, hắn sẽ để một bộ phận chư đầu nhân ở lại đó, biến nơi đó thành khu vực chiếm lĩnh của Thái Dương, trận doanh. Tuy nhiên, vấn đề sẽ phát sinh ở hai phương diện. Một là, nếu lãnh thổ của quyến tộc bị xâm chiếm lại, bên kia để tránh thấy, Dương trận doanh thu được binh lực từ chiến tranh, ắt hẳn sẽ tiêu diệt đại lượng chư đầu nhân trong lãnh thổ đó. Hay là, nếu chư đầu nhân tiếp quản các thành thị mà không có dân chúng quyến tộc, chúng cũng chẳng làm được gì. Chúng không phải là dã trừ chiến sĩ, mà là những công nhân lâu dài, bị áp bức và quản chế. Vấn đề thứ nhất không khó giải quyết, chỉ cần xem tâm trí của Tô Hiểu có đủ tàn nhẫn hay không. Tô Hiểu chỉ cần biểu hiện ra, hét, con đi bên kia, sẽ lựa chọn giết một tên chư đầu nhân, hắn bên này liền xử quyết một tên quyến tộc bình dân bị bắt làm tù binh, một cái đổi một cái. Hắn không tin ngày mai, khi tập kích quyến tộc bên kia, sẽ không có những tên quyến tộc bình dân bị phe mình vây khốn. Trong luật rừng, không có quy củ cứng nhắc, nhưng lại có những quy tắc nhất định phải tuân thủ. Một số quy tắc là không thể phá vỡ. Vấn đề thứ hai là, cho dù hắn tiếp thu đại lượng chư đầu nhân, liệu chúng có vì thời gian dài làm cu li mà trở nên tê liệt, nhẫn nhục chịu đựng? Theo Tô Hiểu, đây không phải vấn đề lớn. Việc chuyển hóa những chư đầu nhân này thành dã trừ chiến sĩ, dù giá thành có cao, nhưng nếu thông qua tổ tiến hóa và để chúng đạt được một ít Thái Dương chi lực, cộng thêm Thái Dương tín ngưỡng, thì sẽ không còn vấn đề nữa. Tín ngưỡng là lực lượng tâm linh, có thể giải thoát chúng khỏi xiềng xích tâm linh, vì không cần phải tiến hành biến hóa thể chất lớn lao, chỉ cần để chúng sơ bộ thích ứng với thái dương chi lực, tiếp nhận 5100 điểm thái dương chi lực là đủ. Điều này có nghĩa là tỷ lệ tử vong khi lột xác sẽ giảm mạnh, và thời gian lột xác cũng sẽ rút ngắn đáng kể. Một nhóm thái dương công dân sẽ mất nhiều thời gian để lột xác hơn gấp 10 lần so với một nhóm dã trư chiến sĩ. Những thái dương công dân không có lực lượng, nhưng với tín ngưỡng thái dương, về số lượng sẽ rất nhiều. Một quần thể tín ngưỡng khổng lồ như vậy sẽ sản sinh ra tín ngưỡng chi lực, thái dương mạnh mẽ cỡ nào. Sau khi tôi hiểu rời khỏi bản thế giới, tín ngưỡng chi lực, thái dương cũng sẽ được công nhận tại luân hồi nhạc phiên, từ thái dương chi hoàn số 2 trong thế giới này, truyền lại vào thái dương chi hoàn số 1 mà hắn mang theo. Tín ngưỡng chi lực, thái dương là một vật phẩm quý giá khó có được, không chỉ có thể giúp danh hiệu thái dương lãnh chúa tăng lên không ngừng, mà còn có thể dùng để điều trị các loại dược tề, điều mê, hoặc hơn chính là chỉ cần thái dương, trận doanh còn tồn tại trong bản thế giới này, lợi ích thu được từ nó sẽ không ngừng chảy về. Nếu sau này, thái dương, trận doanh ở bản thế giới phát triển thật tốt, tôi hiểu sẽ càng thu được nhiều tín ngưỡng chi lực thái dương hơn. Số lượng tín ngưỡng chi lực khổng lồ, ngay cả đoàn trưởng Bạch Mưu và những người khác cũng đều thèm muốn, vì vậy có thể tưởng tượng được độ quý giá của nó. Đặc biệt là khi tín ngưỡng chi lực ấy đủ tinh khiết, Tô Hiểu cảm thấy kế hoạch này rất khả thi, lại không có tốn kém gì, vì hoạt tính khoáng thạch không thể mang ra khỏi thế giới này, mà nó là tài nguyên cố hữu của bản thế giới này. Dùng nó để chuyển hóa thành thái dương công dân là một sự lựa chọn rất hợp lý. Tô Hiểu dài, hiểu cho phong bạo dược, long thay đổi phương hướng. Qua một lúc, hắn đã nhìn thấy thái dương cứ điểm phía dưới. Xung quanh cứ điểm không thấy bóng dáng chiến trư tọa kỵ. Điều này là do Tô Hiểu đã sắp xếp trước khi rời đi. Tất cả chiến trư tọa kỵ đều được giấu kín dưới giếng mỏ, dưới đất và trong khu cư trú. Tô Hiểu bước vào cứ điểm. Thái dương nữ tế Ti Octavie tiến lại gần. Nàng cúi đầu hành lễ, trên khuôn mặt nở một nụ cười tự nhiên hơn bao giờ hết, bởi vì trong cơ thể nàng có thái dương chi lực, nên hình dáng của nàng gần như hoàn toàn giống với nhân loại. Chỉ có điều đôi mắt nàng lại lóe lên màu vàng kim đặc biệt. Lãnh chúa đại nhân, đây là lễ vật mà dã thú tộc gửi tới. Nữ tế Ti nói, khi nhắc đến lễ vật, nàng không hề nói rõ rằng đó là tài nguyên mà dã thú tộc đã phải chịu thua. Chỉ đơn giản gọi là lễ vật, đây chính là cách thức điển hình khi địch nhân dâng máu, nhưng vẫn giữ thái độ khách khí. Tô Hiểu quan sát nữ tế Ti, ban đầu hắn định trước khi rời khỏi thế giới này sẽ xử lý nàng, để tránh việc không có mặt ở đây, mà nàng gây sóng gió trong thái dương trận doanh. Tuy nhiên, hiện tại xem ra điều đó không còn cần thiết. Nữ tế Ti đã tìm được vị trí của bản thân trong trận doanh này, với nụ cười tươi rói trên mặt. Nàng có thể làm nhiều việc mà houseman hay đầu bếp trưởng không thể làm hoặc không dám làm. Trở lại trong phòng, tổng chỉ huy. Tô Hiểu mở chiếc giường gỗ hắc lê mà dã thú tộc đã dâng tặng. Ngươi đạt được lão thú vương tinh phách, bất hủ cốc. Ngươi đạt được bá chủ tinh phách. Ngươi đạt được hoạt tính, kết tinh nhân 7. Ngươi đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 34. Ngươi đạt được dã thú đoán tạo tông sư, ly ngư linh hồn, kết tụ vật. Vật phẩm này không thể sử dụng độc lập, cần phải gia nhập vào quá trình cường hóa trang bị bất hủ cấp khi sử dụng để nâng cấp trang bị. Nhắc nhở, vật phẩm này có thể bảo đảm bất hủ cấp trang bị khi cường hóa từ cộng 1 đến cộng 13. Tỷ lệ cường hóa thành công đạt 100% một lần. Sau khi hoàn thành cường hóa, vật phẩm này sẽ bị tiêu hao. Ngươi đạt được tà thần ngón út, tà túy tế hiến vật. Tà thần ngón út, nơi sản sinh, loại hình, tế, hiến vật hiệu quả 1. Nếu nốt vào, người sẽ lập tức tử vong, nhưng sau 30 ngày, người sẽ tự nhiên, ngụy phục sinh, hóa thân thành tà thần, tinh lân trì, chủ đại hành, hiệu quả 2. Dùng vật này là môi giới, ngươi có thể tiến hành một giao dịch với tà thần, tinh lân trì chủ, ngươi sẽ phải trả giá một cách kích xù, để đổi lấy một phần lực lượng nhất định. Sau khi giao dịch hoàn thành, tà thần, tinh lân chi chủ sẽ cưỡng ép cướp đi một loại khí quan của ngươi làm vật, tặng kèm cho lần giao dịch này. Cảnh cáo, khi tà thần Tinh Linh Chi Chủ cướp đi khí quan, đó sẽ được coi là sự thiếu hụt chứ, không phải tổn thương. Người sẽ không thể phục hồi khí quan này, bằng công năng khôi phục thông thường của Luân Hồi Nhạc Viên. Tóm lược, vật phẩm quý giá, nhưng tràn đầy ác ý. Hai loại tinh phách, Lão Thú Vương tinh phách, không phải là tinh phách của cha đời Thú Vương này, bởi Thú Vương không phải chế độ thế tập, mà do vũ lực quyết định. Lão Thú Vương tinh phách, đối với Tô Hiểu mà nói rất quý giá, vì năng lượng bên trong tương đối sống động, có thể hấp thu hết để tăng cường năng lực thanh cường ảnh. Lần này đạt được bá chủ tinh phách là Tô Hiểu đạt được qua cái đầu lớn nhất so với lần trước tại Dodococo. Bá chủ tinh phách mà hắn thấy còn lớn hơn một vòng, có kích thước chừng nắm tay. Khối bá chủ tinh phách mà dã thú tộc để lại quả thật không dễ có được. Thứ này đối với sinh vật bá chủ mà nói, có sức hấp dẫn mà không ai có thể chống cự, hẳn là Thú Vương đã để lại cho đời sau của mình. Lúc này, việc giao ra bá chủ tinh phách này quả là một quyết định sáng suốt. Nếu không giao, Thú Vương sẽ không có đời sau, và chính bản thân hắn cũng sẽ biến thành tinh phách. Dã thú tộc còn gửi tới một thứ, đó là tà thần món út, rõ ràng là không có thiện ý. Tuy vậy, đối với Tô Hiểu mà nói, đây cũng là một tài nguyên, hắn có chút do dự, không biết có nên gọi Si ra tới, cùng tà thần này cứng rắn đối đầu hay không. Ngày mai, chính là của quyết chiến, có một số chuyện mà Tô Hiểu muốn hoàn thành trước hôm nay. Hắn đi vào trong phòng thí nghiệm luyện kim, dừng lại trước một trụ thủy tinh to, dài khoảng nửa mét, cao chừng 60cm, đặt trên bàn. Bên trong trụ thủy tinh, một khối đá màu vàng kim đang trôi nổi. Hòn đá này có kích thước như hạt đảo, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng sáng, thỉnh thoảng có một tia hồi quang điện rẽ trên bề mặt. Hảo muội là người đầu tiên mà Tô Hiểu gặp có thể điều khiển giới lôi. Đây là năng lực cực kỳ mạnh mẽ của nàng, mà Tô Hiểu không thể trực tiếp tái tạo. Tuy nhiên, hắn là một luyện kim sư, trước đây đã khai phá tế bào của muội nước, điềm tranh, thanh thôn phệ giả, và sau khi thu thập được một lượng lớn huyết dịch của hào muội, đương nhiên cũng có những thu hoạch nhất định. Mặc dù để nắm giữ giới lôi còn phải vượt qua một đoạn đường dài, nhưng thông qua những vật liệu đặc biệt có trong huyết dịch của hào muội, hắn đã có những tiến triển vượt bậc trong việc sử dụng giới lôi. Lôi thạch màu vàng kim trong trụ thủy tinh là thứ mà Tô Hiểu tự mình tạo ra. Khối lôi thạch này khi bóp nát có thể khiến giới lôi bám lên vũ khí và duy trì hiệu quả trong khoảng 150 đến 180 giây. Dù nhìn qua có vẻ đơn giản như một loại lôi điện phụ trợ, nhưng thật ra để làm cho giới lôi bám vào vũ khí lại khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. 180 giây có vẻ là một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đối với Tô Hiểu, đây là một kết quả hắn khá hài lòng. Một đặc tính khác của lôi thạch là sau khi sử dụng nó kèm theo giới lôi trên vũ khí, trong vài giờ tiếp theo, dù giới lôi đã biến mất, thành vũ khí vẫn duy trì đặc tính có thể phụ lôi. Sau vài giờ, nếu như Tô Hiểu sử dụng thiên nộ bôn lôi lạc, dùng đao tiếp xúc với lôi, sau khi vung ra, giới lôi thanh đao sẽ lần nữa đạt được gia trì giới lôi. Hiệu quả gia trì này tuy chỉ kéo dài trong một lần công kích, nhưng cường độ của nó lại cực kỳ mạnh mẽ, đến mức có thể khiến đối phương kinh hoàng. Tô Hiểu hoàn toàn có thể thi triển thiên nộ bồn lôi lạc, một chiêu thức siêu cao tốc kết hợp với đao thuật tập kích thì dài. Chiêu này có thể trong thời gian ngắn kéo gần khoảng cách, đồng thời tăng cường cường công kích. Một đao bổ xuống sẽ mang theo hiệu quả bôn lôi, bản thân đã có lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu từ trong trụ thủy tinh lấy ra lôi thạch. Lần trước hắn bắt được hảo muội, nhưng vì đối phương quá ngoan ngoãn, hắn sơ suất một chút để đối phương trốn thoát khỏi Thái Dương cứ điểm. Nếu biết trước, hắn đã trực tiếp rút máu ngay lúc đó. Người lấy máu mà chạy trốn đồng nghĩa với việc số lượng lôi thạch có hạn, hiện tại chỉ còn một khối. Lượng huyết dịch còn dư thì có thể chế tạo thêm một khối nữa. Hắn hy vọng sau này có thể gặp lại những kẻ lấy máu để có thêm cơ hội. Sau khi cầm lôi thạch trong tay, đầu ngón tay Tô Hiểu cảm thấy tê dại. Khối lôi thạch này hắn không định giữ lại, mà dự định sẽ sử dụng hết trong thời gian gần, thử nghiệm hiệu quả của nó. Điều này để tránh sau này khi phải đối phó với kẻ địch mạnh mẽ mà hiệu quả của Lôi Thạch lại không như mong đợi, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tô Hiểu nghiên cứu Lôi Thạch một lát, sau đó bước ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, đi đến gần khu vực dị hóa phòng ấm ở tầng 2. Hắn muốn sử dụng dị hóa phòng ấm để bồi dưỡng một số vật phẩm. Một giờ sau, Tô Hiểu ra lệnh cho đám ải truy nhiên kéo dây thép và xích từ giếng mỏ ra ngoài. 3 giờ chiều cùng ngày, tại khu vực cách cứ điểm 5 km, gần 20 vạn dã trư chiến sĩ đã bao vây nơi này. Chúng tinh thần đặc biệt hưng phấn, vị trí đứng cũng rất chỉnh tề. Tất cả dã trư chiến sĩ đều đứng thành vòng tròn theo phương thức từng vòng một, từ trên cao nhìn xuống. 20 vạn dã trư chiến sĩ vây thành từng tầng vòng khuyên, trông thật đổ sộ. Ngoài dã trư chiến sĩ, còn có 665 chiếc xe tăng trọng tràng, trên mỗi chiếc xe đều buộc một sợi dây thép. Mỗi sợi dây thép kéo dài đến trung tâm vòng vây, ở chính giữa của các vòng khuyên này, là một mảnh đất, trống có đường kính khoảng 30 mét. Tô Hiểu đứng tại đó, phòng bạo dực long bay lượn trên bầu trời, Tô Hiểu lấy ra một bảo dương, trông như được nghiền từ bảo thạch. Đây là bảo thạch quái dương. Bảo thạch quái dương, khi mở ra, có 50% xác suất nhận được một bất hủ cấp bảo thạch nhân 1, 45% xác suất thả ra một bảo thạch quái thú, và 5% xác suất không có bất kỳ phần thưởng gì. Bảo thạch quái thú có nhiều tầng năng lực chết ngay, cực kỳ nguy hiểm. Sau khi đánh bại nó, sẽ nhận được bảo thạch đặc biệt do nó sản xuất. Nếu như mở dương trong luân hồi nhạc viên, tuy có thể 100% nhận được một bất hủ cấp bảo thạch, nhưng sẽ không có cơ hội nhận được bảo thạch đặc biệt do bảo thạch quái thú sản xuất. Với xác suất 45%, Tô Hiểu cảm thấy xác suất này không phải là thấp. Có thể thử một lần, thêm vào đó, Thái Dương trận doanh đã phát triển. Khi bảo thạch quái thú xuất hiện, hắn có thể áp dụng chiến thuật biển người để vây bắt. Lúc này, nếu bảo thạch quái thú từ dị giới thấy được cảnh tượng này, chắc hẳn nó sẽ hoảng sợ mà chửi thề. Người Seni Limet nên có phải chơi không nổi không? Tại sao lại tìm nhiều người như vậy, nhằm vào lão tử? Bảo thạch quái thú vừa xuất hiện, có thể chưa kịp rơi xuống đất, liền biến thành bảo dương. Điều này tựa như một hiện tượng kỳ lạ, thật sự rơi xuống đất, biến thành hộp, ao thiêu. Tôi hiểu, cũng không quan tâm tâm trạng của bảo thạch quái thú. Giả sao, theo hắn, khi mở bảo dương này và triệu hoán ra bảo thạch quái thú, xác suất thu được vật phẩm có lợi rất cao. Vì vậy, hắn kích hoạt hiệu quả của mệnh vận chúa tể, làm thuộc tính may mắn của hắn lập tức đạt đến 64 điểm. Với trạng thái âu hoàng, Tô Hiểu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hắn quyết định mở bảo thạch quái dương. Một tiếng răng rắc vang lên, bảo thạch quái dương trong tay Tô Hiểu vỡ ra, mảnh vụn rơi xuống từ kẽ ngón tay hắn. Sau đó, xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Bố bố Uông nhìn xuống đất, bà Hải nhìn lên trời, A Mỗ ngẩn người nhìn vào Long Tâm Phủ, Benny thở dài. Đám dã trừ chiến sĩ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Gần 20 vạn đại quân, không ai dám nói chuyện, thậm chí là thở mạnh cũng không dám. Trong không khí bao trùm, một sự tĩnh lặng đáng sợ. 50%, xác suất không có bất kỳ tiền lời. Quả thật là một tỷ lệ khó chấp nhận. Tô Hiểu không hề thay đổi sắc mặt, vứt bỏ mảnh vụn bảo dương trong tay, ra hiệu cho A Mỗ đem một sinh vật dị dạng tiến lại gần. Sinh vật dị dạng này có hình dáng gần như trong suốt, nội tạng đầy đủ mọi thứ, nhưng ngoại trừ không có ý thức và linh hồn, gần như nó có đủ mọi yếu tố khác. Ngoài ra, trên cơ thể sinh vật dị dạng này khảm 150 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, 10 khối linh hồn tinh hạch, 1 khối thâm uyên thạch và 2 khối bá chủ tinh phách. Tô Hiểu lấy ra từ đấu đầu cuối, dùng nó như thiết bị điều khiển để khống chế hành động của sinh vật dị dạng. Đây là vật phẩm mà hắn chế tạo ra thông qua dị hóa phòng ấm. Tại sao lại dùng từ đấu đầu cuối để điều khiển? Nguyên nhân là khi cách biệt một chút lực lượng siêu phàm, các sản phẩm khoa học kỹ thuật có tính ngăn cách rất cao. Ví dụ, như khi sinh vật dị dạng chịu ảnh hưởng bởi nguyền rủa, từ đấu đầu cuối sẽ bị hỏng và không thể truyền tín hiệu tới Tô Hiểu. Tô Hiểu điều khiển sinh vật dị dạng, nhặt lên một ngón tay trên mặt đất, đó chính là tà thần ngón út. Sau đó, hắn lại điều khiển sinh vật dị dạng, cầm lên một khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, và đưa nó chạm vào, tà thần ngón út. Bà, tà thần ngón út, bị kích hoạt, một cỗ khí tức lan tỏa ra. Vừa lan tỏa được vài mét, khí tức ấy liền bị những rễ cây đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Khí tức này lập tức bị thu nạp, không dám tiếp tục khiêu khích những rễ cây xung quanh. Những rễ cây ấy chính là đại diện cho hư, không chi thụ, và hiện tượng này là rất bình thường. Khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, khi tiếp xúc với tà thần ngón út, đã bị hấp thu. Tô Hiểu lập tức điều khiển sinh vật dị dạ, truyền đi một chấn động tinh thần mà hắn đã thiết lập sẵn. Mục đích của hắn là thu thập lực lượng. Khí vụ màu đen xám từ tà thần ngón út lan ra, chui vào cơ thể sinh vật dị dạng, khiến cho năng lượng trong cơ thể sinh vật dị dạng vốn dĩ bị kích hoạt. Trên người nó, 150 khối, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 10 khối, linh hồn tinh hạch, 1 khối, thâm uyên thạch, và 2 khối, bá chủ tinh phách, đều bắt đầu phát ra chấn động. Trong đó, linh hồn tinh hạch, cùng thâm uyên thạch, chấn động là đặc biệt nhất. Đương nhiên, các vật phẩm khác cũng không kém. Tà thần ngón út, với khí tức tà dị trong đó, khiến hắn cảm nhận được điều gì. Nhưng vẫn còn đang do dự, mấy giây sau, tà thần ngón út đột ngột phân liệt ra, hóa thành một vòng xoáy, một cánh tay đầy lân phiến hai màu xám đen, từ trong vòng xoáy thò ra, chụp lấy sinh vật dị dạ. Đầu ngón tay của cánh tay này sắc nhọn, tổng cộng có 8 ngón tay, không có ngón trỏ, mà là hai ngón út đối xứng ở hai bên. Cái tay lớn ấy tỏa ra mùi tanh cùng ác ý, không chút khách khí đâm vào phần đầu sinh vật dị dạng. Nhưng sinh vật dị dạng không có bất kỳ phản ứng nào. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng. Tà thần ngón út, tượng trưng cho tà thần, tinh lân chi chủ, đang coi trọng con dê béo của lần tế lễ này, chuẩn bị giết con dê ấy. Khi tà thần, tinh lân chi chủ, nắm lấy sinh vật dị dạng trong nháy mắt, sinh vật dị dạng nổ tung, trên cơ thể nó các, linh hồn tinh hạch, bay về phía Tô Hiểu. Biến cố như vậy, đương nhiên tà thần, tinh lân chi chủ cảm thấy tình huống không ổn, liền rút tay về phía trong vòng xoáy. Tuy nhiên, nếu đã đến rồi, muốn rời đi đâu có dễ dàng như vậy. Tô Hiểu một tay chụp xuống mặt đất, hắn đã sớm tập trung 40% năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể, áp xúc lại trong lòng bàn tay. Đây chính là siêu cao tốc, khởi động điểm năng lượng của một trận đồ cỡ lớn. Đùng một tiếng, trận đồ dưới chân Tô Hiểu kích hoạt, với đường kính 20 mét, bao phủ cánh tay của tà thần, tinh lần chi chủ trong đó, oanh, một cỗ trùng kích khuếch tán ra xung quanh. Tô Hiểu cảm nhận được không gian ổn định quanh mình, nhưng trong đầu hắn lại vang lên một tiếng, giống như có một tiếng nổ. Thế giới trước mắt, hắn như bị cuốn vào những vòng xoáy, những bóng hình chồng chất lên nhau, huống chi là tà thần. Tinh lân chi chủ hiện tại đang ở trong khe hở không gian, rõ ràng hắn đang cảm nhận được trận đồ luyện kim này là nhằm vào không gian mà phát động. Giang giác một tiếng, cánh tay tà thần vỡ vụn, không gian bị vặn vẹo, xuất hiện những loạn lưu như bị quấy nát, nhưng vẫn còn lựa chọn lao ra từ trong không gian hỗn loạn, tiến vào bản thế giới. Đây chính là hai lựa chọn duy nhất của tà thần. Tinh lân chi chủ, tà thần này tuyệt đối là một tồn tại vượt qua cấp 8, nhưng Tô Hiểu không hề sợ hãi đối phương. Hắn tin tưởng rằng, với sức mạnh không gian hiện tại của thế giới này, đủ sức để quấy nát tà thần, bởi vì bản thế giới đang chịu sự công kích đồng thời, từ hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên. Điều đáng sợ hơn nữa là, nơi đây đang là chiến trường trong cuộc thế giới tranh đoạt. Nếu không phải vì tà thần ngón út là vật phẩm sau khi luân hồi nhạc viên công chúng, cánh tay của tà thần, tinh lân chi chủ cũng không thể nào đâm vào được thế giới này. Sau một hồi không gian hỗn loạn, một con quái vật khổng lồ từ trong vòng xoáy lớn lao ra. Con quái vật này có chiều cao hơn 15 mét, nửa thân dưới là xúc tua màu xám, xúc tu, mù dịch bùn đen quấn chặt lại, nửa thân trên lại là hàng trăm cánh tay 8 ngón thả xuống, lớp lớp chồng chất, mỗi cánh tay đều mọc đầy lân phiến. Vị trí phần đầu của nó bị một cái miệng dạng thùng tròn, trải rộng răng nanh, hoàn toàn chiếm cứ. Nội bộ, tầng tầng răng nanh đan xen lẫn nhau, xung quanh phần miệng ấy có một vòng mắt, bên trong là mấy chục khối nhãn cầu, tất cả đều là đồng tử dạng phóng xạ, đây chính là bản thể của tà thần. Tinh nhân chi chủ, trung tâm ngực của nó tràn đầy cánh tay, một con cự nhãn dựng thẳng mở ra. Trong con mắt này, ngoài phẫn nộ và tàn nhẫn, chẳng còn gì khác, tà thần, tinh nhân chi chủ, phát ra tà âm đinh tai, niếc óc từ trong miệng. Riêng chỉ nghe được thanh âm này, liền khiến cho người ta kim phổi rung động, không nhịn được, mà cảm thấy buồn nôn. Tựa như đem nội tạng trong cơ thể nôn ra. Tuy nhiên, tà thần, tinh nhân chi chủ, chỉ mới uy hiếp được 2 giây, thì 5 tầng trói buộc lập tức phát huy hiệu quả. Những trói buộc này, đến từ hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, và thủ vọng nhạc viên. Đây chính là cấp 8 chiến tranh thế giới, ngoại trừ dân bản địa trong thế giới này, hoặc những tồn tại đã cư trú quá lâu tại đây, thì chiến lực tối cao chỉ có thể đạt đến cấp 8. Dù có mạnh hơn cấp 8, cũng không thể vượt qua cấp 9 nếu như có tồn tại cấp 9 xâm nhập. Lý do không hợp lý sẽ khiến chúng bị phong ấn, không thể vượt qua giới hạn chiến lực của bản thế giới. Tôi hiểu tại sao lại bố trí những thứ này. Một phần là vì bản thế giới thuộc cấp 8, đồng thời đây là một thế giới tranh đoạt chiến. Nếu có tồn tại cấp cao hơn đột ngột xâm nhập, lý do không hợp lý sẽ khiến chúng bị xử lý ngay lập tức bởi hư không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên. Xét về tình huống hiện tại của Seratin, cho dù là minh thần với cấp bậc cao như vậy, cũng sẽ không tới nơi này, bởi vì không có gì hấp dẫn để hắn đến. Tuy nhiên, tà thần lại khác, hắn cứng đầu và không dễ bị lay chuyển. Những dây rễ cây, xiềng xích huyết sắc, các vết hỏa văn màu lam, không phân biệt trước sau, đều xuyên qua cơ thể tà thần, tinh lần chỉ chủ. Dù vậy, sức chiến đấu của hắn vẫn mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Mọi chiếc xe tăng trọng tráng đều xung quanh, tiến công từ 4 phương 8 hướng, những sợi dây thép lớn, to như cánh tay, buộc chặt vào người chúng, kéo căng, mấy trăm sợi dây thép quấn quanh thân tà thần, tinh lân chi chủ. Trên mỗi sợi dây, những đường vân vàng kim chớp động, đó chính là kết quả do Tô Hiểu bố trí, nguồn năng lượng phát ra từ những chiếc xe tăng trọng trang đủ mạnh để duy trì sự hoạt động này. Tà thần, tinh lân chi chủ nhìn xuống xung quanh, nó vừa muốn cho những sinh vật cấp thấp, ngu xuẩn này, một bài học mà cả đời chúng không thể quên. Thì ngay lúc đó, một quả đạn tín hiệu nổ tung trên bầu trời, tất cả dã trừ chiến sĩ, quỳ một chân xuống đất, hai tay đặt xuống mặt đất, một tiếng rền vang, một trận đồ luyện kim khổng lồ xuất hiện, và thái dương chi lực từ trong cơ thể của hơn 20 vạn dã trừ chiến sĩ nhanh chóng chảy vào. Trong trận đồ này, lúc này, tà thần, tinh nhân chi chủ đã bị bao vây ở trung tâm vòng tròn của tất cả dã trừ chiến sĩ. Thực ra, nó không muốn bị như vậy, nhưng đây chính là nơi mà Tô Hiểu đã chọn. Và đương nhiên, hắn sẽ không để cho tà thần, tinh lần chi chủ có thể thoải mái như trước, lấy thái dương chi lực trong cơ thể 20 vạn dã trừ chiến sĩ làm năng lượng khu động. Điểm hạch tâm của trận đồ luyện kim khổng lồ liền được kích hoạt. Một cột năng lượng dạng thùng, đường kính 30 mét xuất hiện, vây khốn tà thần, tinh lân chi chủ trong đó. Tà thần, tinh lân chi chủ, vì sao vẫn không động đậy? Không phải, nó không muốn hành động, mà là vì không thể nhúc nhích. Vừa đến đây, nó đã phải đối mặt với hư, không chi thụ, luân hồi nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thủ vọng nhạc viên. 5 phương chiến lực đồng là hạn chế nó, nếu chỉ có một lực lượng hạn chế. Nó có thể trong thời gian ngắn hồi phục, sau đó tiếp tục chiến đấu, nhưng khi 5 phương cùng lúc áp chế, không hề quan tâm cảm thụ của nó, khiến cho dù nó là tà thần, cũng thiếu chút nữa không thể tỉnh lại, tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê. Trận đồ luyện kim khổng lồ, Thái Dương Ma Trận đã hoàn thành giai đoạn khởi động thứ nhất, khống chế đối thủ thành công. Giờ đây, giai đoạn thứ hai sắp bắt đầu, bên trong Thái Dương kết giới, khi tà thần... Tinh lân chi chủ vừa hồi phục, nó cảm nhận được một cơn nguy cơ mãnh liệt, khiến nó không khỏi ngạc nhiên trong giây lát, những sinh vật cấp thấp xung quanh. Vậy mà lại có thể uy hiếp được nó, ý tưởng vừa chớm nở trong đầu tà thần, thì lửa thái dương màu vàng chói từ trong trận đồ dưới thân nó phun ra. Oanh, lửa thái dương màu vàng chói đốt cháy tà thần, khiến nó chìm ngập trong đó. một tiếng kêu thảm thiết, giống như thanh âm của nam nữ già trẻ, tất cả hòa lẫn vào nhau. Từ trong thái dương kết giới vang vọng ra, tà thần gầm lên đau đớn, giống phong bạo giật, long bay lượn trên không trung. Tôi hiểu cưỡi trên lưng rồng, điều khiển nó hạ thấp độ cao, lửa thái dương màu vàng sẫm tụ lại trong miệng phong bạo giật long, rồi phun ra, nhắm vào vách ngoài của thái dương kết giới, làm tăng nhiệt độ bên trong kết giới. Tà thần này đúng là một điển hình của sự xui xẻo. Thật ra, tà thần Tinh Lân chi chủ chưa từng làm chuyện quá tồi tệ, hầu hết chỉ là lừa gạt người giao dịch với nó, hoặc thấy chút tiền bạc liền tham lam, nuốt chửng phe giao dịch. Ban đầu nghe có vẻ xấu, nhưng nếu nhìn theo thân phận tà thần của nó, chuyện này cũng không đến nỗi quá ác độc. Hiện nay, làm tà thần cũng không dễ dàng, gặp phải những kẻ như Caesar, bệnh trĩ vì tế lễ, tâm thái nổ mạnh còn dễ dàng. Nhưng nếu gặp phải Tô Hiểu, tà thần với lễ tế kinh khủng, chỉ cần đảo mắt cũng có thể biến thành một đại boss, dị giới bị thiêu nướng. Trong thái dương kết giới hình trụ, lửa thái dương cuộn trào, tà thần, Tinh Lân chi chủ liên tục tạo ra những trận nổ lớn trong kết giới, năng lực phá kết giới của nó cũng liên tục bộc phát. Tuy nhiên, chiến lược của tà thần, Tinh Lân chi chủ bị phong ấn đến cực hạn cấp 8, hơn nữa hiện tại, nó đang phải đối mặt với 20 vạn dã trư chiến sĩ. Điều này khác hoàn toàn so với bị vây công. Khi bị vây công, nó chỉ phải nhận đòn tấn công từ xung quanh. Nhưng lúc này, toàn bộ thái dương, chi lực trong cơ thể 20 vạn dã trư chiến sĩ đã được tập trung vào trận đồ luyện kim khổng lồ, thái dương ma trận, khiến nó phải chiến đấu thực sự trong trận chiến 1 vs 20 vạn. Việc này còn chưa xong, Tô Hiểu cảm thấy nhiệt độ, lò nướng, chưa đủ cao, liền điều khiển phi long, ngoài kết giới, tăng nhiệt độ của lò nướng, lên mức vượt định mức. Sau một giờ nướng dưới lửa thái dương, cường độ dãy giụa của tà thần trong kết giới rõ ràng giảm bớt, nó lẩm bẩm nói gì đó. Nhưng tiếc thay, Tô Hiểu không thể hiểu được, ngôn ngữ của tà thần rõ ràng không phải thuộc loại thông dụng, mà là ngôn ngữ tiểu chúng, vì thế có thể thấy được việc nắm vững một môn ngoại ngữ quan trọng đến mức nào. Nếu tà thần hiện tại biết được ngôn ngữ nhân loại, ít ra nó còn có thể mắng chửi Tô Hiểu vài câu. Hai giờ sau, tà thần không còn dãy giụa nữa, chỉ thỉnh thoảng dùng xúc tua quật nhẹ vào kết giới. Ba giờ sau, tà thần đã hoàn toàn bất động, trong miệng của nó, từ dạng ống tròn, phun ra một bài tiết vật màu đen xám, trong đôi mắt tái nhợt của nó, như thể đang muốn nói điều gì. Nếu như nó biết được điều gì xảy ra trước đó, có lẽ nó sẽ nói, ngươi mở bảo dương rỗng, chính ngươi xui xẻo, vì sao lại trút giận lên ta. Bốn giờ sau, tà thần qua đời, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở đánh giết. Nhắc nhở đánh giết là ưu thế lớn nhất của khế ước giả và liệp sát giả, có thể giúp tránh cho địch nhân giả chết. Điều này cũng làm cho kỹ năng giả chết trong nhạc viên giảm giá rất nhiều. Tuy nhiên, loại năng lực này vẫn rất hữu dụng, đôi khi có thể dùng để lừa gạt dân bản địa trong các nhiệm vụ thế giới. Tô Hiểu không mở kết giới ngay lập tức, mà tiếp tục nướng thêm một giờ nữa, cảm thấy đã đủ, mới giải trừ kết giới. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Tô Hiểu vội lùi lại sau cánh phong bạo rực long. Sau đó, một mùi thơm cháy kỳ lạ thoang thoảng bay vào trong mũi hắn. Tô Hiểu bước tới, tuy rằng hắn đã nướng tà thần, nhưng không có ý định ăn. Đối với loại sinh vật kỳ dị như vậy, có chút tà túy này, hắn vẫn muốn duy trì sự kính nể nhất định. Nhắc nhở, người đã đánh bại tà thần, Tinh Lân chi chủ. Vì đối thủ ngươi đánh bại, lúc ban đầu thực lực vượt xa ngươi, ngươi đạt được túi tiền linh hồn đầy ắp, mở ra sẽ thu được 10.000 mai linh hồn tiền. Vì đối thủ ngươi đánh bại, lúc ban đầu thực lực vượt xa ngươi, ngươi đạt được 5 điểm kỹ năng hoàng kim, ngươi đạt được linh hồn cường đại, vạn vẹo, vật phẩm đặc thù, có thể sử dụng, dùng luyện lô, nóng chảy, tiêu trừ đặc tính tà dị, từ đó đạt được thể lỏng linh hồn. Có thể dội lên trang bị linh hồn, gia tăng đáng kể, thuộc tính tổng hợp của trang bị linh hồn. Nhìn thấy những phần thưởng này, tâm trạng khó chịu của Tô Hiểu, vì mở bảo dương rỗng, đã được giải tỏa rất nhiều. Phần thưởng từ việc đánh bại tà thần vô cùng phong phú. Hơn nữa, lại còn nhận được linh hồn cường đại, vạn vẹo. Hắn có thể sử dụng vật phẩm này, Trước đây, sau khi đánh bại huyết thần, trong phần thưởng cũng có dùng luyện lô, dùng luyện lô, nơi sản sinh, nguyệt thần đại lục phẩm chất, vật phẩm đặc tính duy nhất phân loại, đặc thù chất liệu, mảnh vụn huyết nguyệt thiêu đốt, đong hỏa cổ thần chỉ cốt, thủy nguyên nhiên thiết, cực ám hồn, thế giới, chỉ hạch, trạng thái hoàn chỉnh, độ bền, 1237, gạch chéo 1500, trạng thái hư hao, độ bền giới hạn cao nhất, đã giảm xuống đáng kỳ, khởi động hiệu quả, nóng chảy, bị động, lấy lửa trong đó, để làm nóng chảy trang bị, đạo cụ các loại, tóm lược, mau nhìn, vĩ đại và vinh quang vô cùng tận kia, người đã đặt hết thảy vào trong lò luyện rèn. Ngay cả đám thần linh cổ xưa cũng phải ngả mũ trước vật mà hắn sáng tạo. Nhưng, hắn thật sự yêu vật mà mình sáng tạo ra sao? Dung luyện lô, lai lịch không hề tầm thường. Thứ này vốn do nguyệt thần bảo tồn. Sau đó lại rơi vào tay huyết thần. Tô Hiểu trước đó đã dùng dung luyện lô để luyện chế trang bị. Kết quả là thua lỗ. Luyện thành một kiện trang bị linh hồn, ngụy. Cuối cùng, chỉ ra được một tiểu kiếm. Khi ấy, hắn đã đoán rằng dung luyện lô có thể là dùng để luyện linh hồn, giờ đây nhìn lại, phương thức mở ra quả thật là để nóng chảy linh hồn tà thần. Vì sao trong tóm lược trang bị lại không trực tiếp ghi rõ điều này? Tô Hiểu ước chừng 89/10 là nguyệt thần và huyết thần đã bày ra thủ đoạn gì đó, mong chờ hai vị cổ thần này trước khi chết sẽ tiết lộ cách sử dụng chân chính của dung luyện lô. Điều này gần như không thể xảy ra. Nguyệt thần đã bị Apollo đốt nóng trong đầu, còn huyết thần thì bị nhiệt độ cao của Apollo ảnh hưởng trong người. Hai cổ thần này, một người thì trong nguyệt thần địa cung đóng cửa không ra, một người thì ở trong ám ngục, chậm rãi khôi phục vết thương cũng không ra ngoài. Cẩn thận phân tích, dường như cả hai đều không làm chuyện thất đức gì. Tô Hiểu tạm thời gạt bỏ những điều này. Hắn bắt đầu cảm thấy tò mò, không biết mối quan hệ giữa cổ thần và tà thần rốt cuộc là như thế nào. Tô Hiểu cảm nhận, cổ thần là kẻ trắng trợn làm ác, ví dụ như hút lấy các thế giới, còn tà thần thì lại âm thầm làm chuyện xấu. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, lần này trở về luân hồi nhạc viên, Red sẽ chế tạo xong trang bị linh hồn của hắn, đến lúc đó có thể dùng luyện lô để nấu chảy linh hồn cường đại vạn vẹo, thử nghiệm hiệu quả của nó. Sau khi chỉ huy đám dã chư chiến sĩ xử lý tà thần di hài, Tô Hiểu phát hiện, tà thần này có tới 9 trái tim, trong đó 7 khối đã nướng chín, 1 khối nở chín, và cuối cùng, 1 khối ở chính giữa vẫn còn sống động, bên trong chứa thần huyết màu xám em. Ngoài ra, Tô Hiểu còn thu thập được không ít tà thần dịch não, huyết nhục tươi sống, cùng với mối liên kết năng lượng các loại. Đây chính là ưu điểm của việc làm luyện kim sư, ngoài lợi ích từ việc đánh giết. Hắn còn có thể tối đa hóa lợi ích từ những chiến lợi phẩm này. Sau khi xử lý xong, Tô Hiểu sai người, đào một cái hố lớn, chôn tà thần, tinh linh chi chủ xuống. Lý do đầu tiên là vì tà thần, tinh linh chi chủ đã đường xa tới đây. Thứ hai là, nếu có dạ thú ăn, phải tà thần huyết nhục mà làm ra chuyện xấu ở bim những khu thì sẽ không tốt. Mùi thơm của nó bày ra, rất dễ thu hút sự chú ý. Dù cho tà thần đã gần như hoàn toàn bị nướng chín, nửa giờ sau, tang lễ của tà thần, tinh lân chi chủ được hoàn thành, đám dã chư chiến sĩ vội vàng bước đi, hướng về phía cứ điểm, chúng nó đều đang đói bụng. Cách đó vài cây số, một đôi huynh đệ nằm sau một mô đất, dùng kính viễn vọng quan sát tất cả những gì vừa xảy ra. Hai người này chính là thiên quỷ huynh đệ, khế ước giả của Thánh Quang, nhạc viên có ca ca tên Thiên Xuyên. Đệ đệ gọi là Quỷ Đồng, là một cặp huynh đệ, lão ca ổn trọng, đệ đệ lại phúc hắc. Quỷ Đồng cầm cây chổi trong tay, đặt kính viễn vọng xuống, hướng về phía huynh trưởng của mình mà nhìn. Lão ca, chúng ta còn tiếp tục ám sát sao? Hiện tại chúng ta đã trở thành hy vọng của tất cả mọi người. Quỷ Đồng lo lắng, dù hắn là khế ước giả cấp 8, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng có người lừa gạt tà thần đến rồi nữa sống. Quan niệm của hắn đã bị thay đổi hoàn toàn. Thiên Xuyên thở dài, đi thôi. À, thật sự muốn đi à? Quỷ Đồng ngạc nhiên. Vậy đi ăn cơm thôi, ta không đi đâu. Dù sao, hai người chúng ta cũng không đi. Màn kịch lừa gạt tà thần đến đây đã khiến Thiên Xuyên rất kích động. Hắn quyết định không mang đệ đệ mình đi ám sát Tô Hiểu nữa, mà muốn gọi Thánh Thi đến để đối phương nhìn thấy tà thần chết thảm thế nào, Thiên Xuyên đã quyết định, và hắn không còn bận tâm đến hy vọng của mọi người nữa. Đêm khuya tĩnh lặng buông xuống, khu cư chú số 1 đến 98 trong Thái Dương, trận danh bỗng trở nên đặc biệt náo nhiệt. Tối nay, thức ăn chưa từng phong phú như vậy, trong phòng tổng chỉ huy, không khí u ám bao trùm, Tô Hiểu ngồi dựa trên sofa nghỉ ngơi, tiến hành minh tưởng để thời gian trôi qua nhanh chóng. Bất chỉ bất giác, ánh nắng mai đã chiếu vào từ cửa sổ sát đất, rọi sáng căn phòng. Khi kết thúc minh tưởng, Tô Hiểu xem xét lại tư liệu của Thái Dương cứ điểm, số lượng chiến sư tọa kỵ đã đạt đến 516.590 con, vượt qua số lượng giá trư chiến sĩ với hơn 500.000 tên. Hắn đã có thể tiến hành năng lực đánh thức, Tô Hiểu kích hoạt năng lực, ba loại khả năng mới xuất hiện trước mắt hắn. Đây là những năng lực chọn lựa từ chiến sư tọa kỵ, liệp hành, bị động, cấp 33, tốc độ chạy tăng lên 23%, mãnh trư đột tiến, chủ động, cấp 45, tiêu hao thái dương chi lực trong cơ thể. Hướng về phía trước tiến hành cao tốc, nếu gặp phải chướng ngại, sẽ tạo ra va chạm và đánh lui đối thủ, gây thương tổn, phụ thêm hỏa diễm gây tổn thương, thái dương, hy sinh, bị động, cấp 40. Chiến sư làm giảm thái dương, chi lực tối đa vĩnh viễn xuống 30%, đồng thời tăng 5% HP tối đa của bản thân và 10% HP tối đa của người cưỡi. Năng lực này, khi đã chọn người cưỡi, sẽ chỉ có tác dụng với người cưỡi đó. Ba loại năng lực này, Tô Hiểu có hai sự lựa chọn. Nếu như hắn chọn đánh thức, mãnh sư đột tiến, thì sẽ không thể đánh thức hai năng lực khác. Còn nếu hắn chọn thái dương, hy sinh, thì các chiến sư tọa kỵ vẫn còn tiềm lực, đủ để đánh thức liệp hành. Đây là lựa chọn giữa việc tăng cường sinh tồn và tốc độ của tọa kỵ, hay là để mỗi chiến sư đều có khả năng xung phong. Một quyết định khó khăn mà Tô Hiểu phải đối mặt, chớ có coi thường năng lực xung phong. Đây chính là một trong những năng lực hữu dụng nhất trên chiến trường. Tuy nhiên, với danh hiệu chiến tranh lãnh chúa của Tô Hiểu, hắn có năng lực toàn quân xung phong, lại còn lựa chọn thêm mãnh trư đột tiến, quả thực có chút vẽ rắn thêm chân. Hơn nữa, kỵ binh thiên nhiên tự mang trạng thái xung phong. Suy nghĩ về những điều này, Tô Hiểu quyết đoán lựa chọn liệp hành và thái dương hy sinh. Giống như lần trước khi đánh thức năng lực, một khối nguyên hạch xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Từ nguyên hạch này lan tràn ra hàng ngàn, hàng vạn sợi tơ. Những sợi tơ này không hề bị bức tường cách trở, chui vào cơ thể từng con chiến sư tọa kỵ. Kỹ năng đánh thức bắt đầu, liên quan đến xe tăng trọng tràng và thái dương thị nữ. Năng lực của xe tăng trọng tràng đã được đánh thức từ hôm qua, còn thái dương thị nữ, tổng số chỉ có 45 người, nhưng không tìm được năng lực thích hợp để đánh thức. Năng lực của chiến sư tọa kỵ hoàn thành trong một giờ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai chiếu rọi, Tô Hiểu không vội hạ lệnh xuất kích. Đơn vị của hắn vừa hoàn thành việc đánh thức năng lực, sẽ tạm thời suy yếu một chút, khoảng 10 giờ mới có thể khôi phục. Xuất kích vào giữa trưa sẽ chắc chắn hơn, thời gian cứ thế trôi qua. Đến khi kim giờ, chỉ đúng 10 giờ sáng, máy truyền tin trên bàn vang lên. Tô Hiểu cầm lên và liếc nhìn, đó là đồng minh, nguyên soái, Heck, Condi, Biakuya, mấy ngày rồi nhỉ, đã một tuần rồi sao, Heck, Condi nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, mới có hai ngày thôi. Hôm nay mới là ngày thứ ba, Tô Hiểu đáp lại, phải sao, ta nhớ rằng đã qua một tuần. Theo như đã ước định, ngươi hẳn là đã ra quân, từ bờ Nam Hải vòng qua lãnh thổ quyến tộc của ta, rồi tiến hành đánh úp nhân tộc phía trước. Trong giọng điệu của Heck, Condi, không còn chút ý tứ đùa cợt như lúc trước, hắn tựa hồ đã nhận ra điều gì, dùng cách thức gần như bức hiếp, yêu cầu Tô Hiểu phải tấn công nhân tộc, Biakuya. Ngươi thật sự đã thay ta giải quyết xong mấy chục vạn phiền toái. Cảm tạ người đã giúp ta diệt trừ những bộ đội không thuận theo ta. Heck, Condi nói, ngữ điệu đầy ẩn ý. Nghe lời hắn nói, có vẻ như trước kia không phải vì không thể đánh lại Thái Dương cứ điểm, mà là cố ý để một phần quân đội của quyến tộc ra tiền tuyến chịu chết. Từ đó, loại bỏ những thế lực đối lập. Cuối cùng, mới thành công đạt được vị trí hiện tại. Heck, Condi rõ ràng đang ám chỉ một điều gì đó, còn quyến tộc bên kia cũng không phải là đối thủ của Thái Dương, cứ điểm. À, nếu như ta không đi đánh Nhâm tộc, sẽ thế nào? Tô Hiểu hỏi. Vậy thì ngươi và ta, hai phe chỉ có thể tiếp tục khai chiến mà thôi. Đây là cục diện mà cả ngươi và ta đều không muốn thấy. Hét, con đi, vừa nói vừa cười, như thể đang đùa giỡn. Các ngươi có cách nào để miễn trừ khí ước biên nhiễu không? Tô Hiểu hỏi, đương nhiên là không thể, vì vậy, ta mới muốn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác. Hét, con đi, vẫn không nói ra toàn bộ sự thật. Thực tế là bên kia đã tìm người trùng tên trùng họ, sau đó ra phòng cho họ một vị trí, nhưng vị trí này chỉ có hiệu lực sau khi ký kết biên những điều ước. Sau đó sẽ bị thu hồi. Nói đơn giản, ba người bên kia thực chất chỉ là thế thân. Trùng tên trùng, họ để ký khế ước. Tô Hiểu cầm lấy tờ biên ước trên bàn, liếc qua một cái, rồi tùy tiện vo thành một đoàn, ném vào thùng rác. Khế ước này có vấn đề, hắn đã sớm có dự cảm, nếu không thì lần trước khi đến quyến tộc cũng sẽ không để xảy ra sơ suất như vậy. Vậy ta chỉ có thể thỏa hiệp sao? Tô Hiểu mở miệng, nghe thấy vậy, hét, con đi cười đáp. Đừng nói trực tiếp như vậy, chúng ta là đang hợp tác. Bia Quy Do, ngươi định khi nào xuất quân đánh úp nhân tộc? Hiện tại, nói xong câu này, Tô Hiểu lập tức cắt đứt liên lạc, liếc nhìn đồng hồ, mới chỉ 10 giờ 25 phút, ban đầu hắn dự định giữa trưa mới xuất chiến, nhưng giờ đây, xem ra, lập tức xuất kích mới là lựa chọn tốt nhất. Oanh, oanh, oanh. Trên thân núi của khu biên ước, liên tục vang lên những tiếng nổ lớn, đá vụn bay tứ tung, lộ ra bên trong thân núi rỗng. Đối với dã trừ chiến sĩ mà nói, nơi này không còn quan trọng, chúng nó chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy thứ gì có giá trị hơn. Trong đám đá vụn bay loạn, những chân cơ giới khổng lồ của Thái Dương cứ điểm vung lên, hơn trăm kẻ chân cơ giới lớn đường kính vài mét, tựa như xúc tu của bạch tuộc, chống đỡ Thái Dương cứ điểm, biến nơi đây thành một cứ điểm di động thực thụ. Mỗi bước chân cơ giới tiến lên, đất rung núi chuyển. Và tại những chỗ thủng của thân núi phía sau, từng tên dã trư kỵ sĩ lao ra, chúng khoác trên mình giáp trụ, tay cầm chiến chủy cán dài, và dưới thân là những chiến mã vô cùng thô tráng. Khi chúng lao nhanh trên mặt đất đá vụn, móng vuốt của chúng cắm sâu vào, tăng thêm sự ổn định. Trong khi chạy nhanh, từ trong thân núi lao ra đại quân kỵ binh, đông đúc đến nỗi không thể nhìn thấy giới hạn hai bên. Đại địa rung chuyển, một tiếng rồng gào vang lên. Từ phía trên, phong bạo long phả không bay lượn, Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, cái gọi là lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Nguyên bản tộc quyến có thể hưởng thụ một buổi sáng bình yên cuối cùng, nhưng bọn họ lại cự tuyệt. Ngoài 3 km, mấy chục tên trinh sát tộc quyến suốt ngày mai phục ở đây, thấy được cảnh tượng này, bọn họ mặt mày tái nhợt, quay người định chạy trốn, nhưng long diễm từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt bọn họ thành than cốc. Tại biên nhưỡng khu phía Tây, cương thiết cứ điểm án ngữ giữa lãnh thổ tộc quyến và biên nhưỡng khu. Trong phòng, chỉ huy, Lys Trần Tướng ngồi trầm tư trước xa bàn, trong lòng có chút lo lắng. Hắn đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên và đang đợi phản ứng từ Thái Dương trận doanh. Bỗng, một tiếng, phánh, vang lên, cửa phòng bị thô bạo đụng vào, khiến Lys Trần Tướng nhíu mày. Hắn liền quát, vội vàng hấp tấp vậy, có thể làm đại sự gì? Bè Kuya bên kia xuất binh rồi hả? Đúng vậy, đúng vậy. Người báo cáo đáp, hắn muốn từ đâu, đánh úp nhân tộc. Lys Trần Tướng giận dữ, mắt trợn trừng. Nhưng ngay lúc này, một tiếng vang lớn từ bên phải hắn truyền đến. Sóng xung kích, khiến hắn choáng váng, như một tiếng nổ trong não. Bàn ghế trong phòng cũng rung động. Những mảnh vụn trên bàn bày tán loạn. Mấy giây sau, Lys Trần Tướng vừa ngã xuống đất liền đứng dậy, lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, thậm chí mơ màng, hướng ra ngoài cửa sổ thủy tinh đã bắt đầu tan chảy, hắn nhìn thấy một quả hỏa cầu siêu lớn rơi thẳng vào chính giữa cương thiết cứ điểm, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng tầm mắt hắn. Đó chính là Apollo, lửa bùng lên mạnh mẽ, sắt thép trong vùng cháy, tựa như ngọn nến chảy ra, xung quanh là tiếng cảnh báo vang lên chói tai. Lys Trần Tướng vội vã kéo phó quan bên cạnh, liên tiếp ra lệnh, nhưng chỉ sau mười mấy giây, phó quan sắc mặt tái xanh, như nến vội vàng quay lại, hắn run rẩy báo cáo với Lys Trần Tướng rằng, phong tuyến ngoại vi của họ đã bị đột phá, hiện giờ quân địch đã xông thẳng vào,